Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Cái này đáp án, làm Tề Thiên Hữu yên lòng. Chỉ có Thái Y Viện ra tới người. Trên người có này cổ khí vị, mới không khác thường. Tề Thiên Hữu không nói thêm cái gì, vẫn như cũ thẳng đi vào trong điện, làm phía sau Châu Vô Cực lạnh lùng câu môi cười. Đều nói không tỉnh, còn ba ba đi phía trước thấu, dù sao thảo không được hảo. Hắn sắc mặt biến đến âm lãnh vài phần, phất tay áo rời đi. Tề Thiên Hữu bước vào cái này cung điện thời điểm, Đường Hân liền thoáng nhìn kia một mặt bóng trắng, trong lòng đã có chủ ý, bị chết hồ ly như vậy cả kinh tình, nàng thật đúng là liền tới rồi tinh thần, ngủ không được, chỉ còn chờ Tề Thiên Hữu tới cửa. Ở đêm nay phía trước, nàng muốn xong xuôi cuối cùng một sự kiện. Tỉnh, Tề Thiên Hữu thấy nàng ở trên giường phiên một cái sườn biên. Đối mặt tường, trong lòng tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống đất, trên mặt lại cố gắng trấn tĩnh, cố ý không nhanh không chậm đi tới nàng trước giường. Đường Hân trên trán tất cả đều là hãn, nàng gắt gao nắm chặt chăn một góc, tựa hồ ở chịu đựng cái gì thống khổ. Trong chăn thân mình hiển nhiên đã cung lên, nhìn kỹ, sắc mặt còn rất kém cỏi. Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống. 21, Thế tử, Đường Hân lúc này mới như là phát hiện hắn tới dường như. Sắc mặt trắng bệch lại không rên một tiếng nhịn đau, cố gắng chấn định không có việc gì bộ dáng. Tuyệt mỹ khuôn mặt có chút không bình thường cứng đờ, thuộc hạ không có gì trở ngại. Thế tử thật sự không cần bớt thời giờ tiến đến. Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không phải thật sự không có việc gì. Lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, trong mắt ít có sắc bén nghiêm túc, cực lạc hoàn phát tác. Chương 71 lừa đi giải dược. Ở Tề Thiên Hữu không mặn không nhạt đi tới thời điểm, Đường Hân vốn là không đế, không nghĩ tới, thình lình, hắn trực tiếp thiết vào nàng muốn chủ đề cực lạc hoàn thượng. Một chút cũng không hàm hồ, nàng ở hệ thống màn hình lớn trước nhìn đến quả nhiên không phải ảo giác. Mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì mục đích, hắn hiện tại còn không nghĩ làm nàng chết, không thể tưởng tượng đến ra như vậy kết luận. Đường Hân liền vẻ mặt thống khổ đều thiếu chút nữa không trang đi xuống. Này giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau quanh co, làm nàng lập tức tiếp thu không nổi. Trời biết, đêm qua hắn nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn, ngạnh bức cho nàng cùng Bách Lý Dịch liên thủ chống lại. Còn suýt nữa đem nàng giết chết, hôm nay hắn như vậy hòa ái, thế nhưng bắt đầu lo lắng nàng chết sống. Tuy rằng nội tâm chủ ý đã vòng mãn chàng, nhưng nàng không có biểu lộ nửa điểm, mày thường thường động một chút, tựa hồ là tưởng nhăn lại, lại không dám ở Tề Thiên Hữu trước mặt tiết lộ nàng thống khổ. Thế tử không cần nói nữa, nàng ra vẻ nhẹ nhàng cười ra tới. Cười đến lại có chút khó coi, con ngươi nhẹ nhàng híp, là thuộc hạ bảo quản bất lợi, đánh mất kia viên giải dược, thế tử trừng phạt ta, là hẳn là. Tề Thiên Hữu trong tay áo tay, bỗng chốc nắm chặt, hắn nguyên ý đều không phải là như thế. Lần trước đi nhân cùng đường, nghe nàng nói lên cực lạc hoàn sự, hắn liền để lại cái tâm nhãn. Lại không có kịp thời cho nàng, kỳ thật là tư tâm quấy phá, nàng lưu tại hắn bên người, có bao nhiêu là bởi vì cực lạc hoàn khống chế, hắn thế nhưng không có đế, hắn càng thêm không thể khống chế chính mình cảm xúc, hơn nữa bởi vì buồn bực điểm này, cố ý bỏ qua 21 cho hắn mang đến ảnh hưởng, thậm chí cố ý áp chế những cái đó không nên có cảm xúc. Kỳ thật, bất quá là lừa mình dối người. Nhìn trên giường lại chậm rãi cuộn lên thân mình người, đen như mực sợi tóc hỗn độn tán trên khăn trải giường. Hiển nhiên, tại đây phía trước, cực lạc hoàn cũng đã ở hắn trên người phát tác, hắn ở trên giường đau đến quay cuồng, mới đem rối tung đầu tóc ép tới hỗn độn bất kham siêu, nhưng hắn không nghĩ cho hắn giải dược. Thậm chí có một loại cố chấp ý niệm ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Bởi vì 21 xảo quyệt là hắn cũng vô pháp 100% khống chế. Cho nên, hắn tưởng bó trụ hắn, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều phải làm hắn đi theo hắn bên người. Tề Thiên Hữu bàn tay nhập trong tay áo, đem trên đời này duy nhất một viên có thể giải toàn độc dược. Niết đến dập nát, giờ phút này Đường Hân còn không biết, cái này mặt lạnh quý công tử bởi vì nàng, là một kiện lệnh nàng đau đớn muốn chết sự. Hệ thống, ký chủ, ta người khác không phục, liền phục ngươi. Đường Hân, Tề Thiên Hữu sức quan sát thực nhạy bén, có thể thấy mầm biết cây, cho nên ở hắn tới phía trước, ta liền cố ý chảo rối loạn tóc, liền chờ hắn đem giải dược cho ta. Ai nha không nói, thật là có điểm đau, cực lạc hoàn dược tính xác thật là tại đây mấy ngày. Bất quá bởi vì nội thương phát tác, ngày hôm qua bị đánh một trường, chảy quá nhiều máu, loại này kỳ dị độc tố tựa hồ là tùy máu thanh đi. Phát tác lên, không có lần trước như vậy khủng bố, nàng chẳng qua là hơi chút đem biểu tình làm khoa trương điểm nhi. Hệ thống, ký chủ, người biểu diễn ta cấp mãn phân, xem ra lần này cực lạc hoàn sự có thể giải quyết. Đường Hân, ta nhưng thật ra cảm thấy, Tề Thiên Hữu người này chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Bất quá hắn tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu đi. Ta đánh cuộc hắn sẽ đem giải dược cho ta. Quả nhiên, xem ở ngươi nội thương chưa lành, đây là bổn nguyệt giải dược. Tề Thiên Hữu giải thích vô cớ có vẻ có chút cố tình. Làm Đường Hân không khỏi nghi hoặc ké mắt, hắn mở ra bàn tay. Một viên tiểu xảo giải dược nằm ở lòng bàn tay. Đường Hân vừa thấy liền biết, đó là một người phần, cùng lần trước giống nhau, chỉ có thể duy trì nửa tháng. Thật đúng là keo kiệt. Đường Hân sợ hắn sẽ bắt tay lùi về đi, vội vàng vớt giải dược, nghĩ như thế nào cấp ngốc trăm dặm đưa qua đi. Nàng đang ngồi ở trên giường xuất thần, Tề Thiên Hữu cũng có một khắc thất thần, vì tìm kiếm Ninh An như vậy tay nghề tinh xảo người. Hắn riêng xem qua 21 tay, hắn xương tay thiên tiểu, trắng tinh mềm mại, lòng bàn tay thượng còn có hơi mỏng vết chai mỏng. Cùng Ninh An khớp xương rõ ràng bất đồng, lại cũng là hành tẩu giang hồ tay nghề nhân tài có thể có được. Ninh An có thể được này thủ hạ, là hắn may mắn, đa tạ thế tử. Đường Hân không biết hắn hiện tại vì cái gì còn chưa đi. Đem thuốc viên nắm chặt ở lòng bàn tay, làm bộ nuốt xuống, lại tay mắt lanh lẹ đem giải dược giấu ở trong tay áo. Tề Thiên Hữu thấy hắn ăn vào giải dược, trong lòng hơi hơi buông lỏng, lạnh băng mắt lộ ra mấy phần phức tạp tình tố, lại ở trong nháy mắt liễm đi. Ban ngày ban mặt tiểu ngủ quá vừa cảm giác Đường Hân. Tới rồi ban đêm, tinh thần dư thừa, khả năng bởi vì nằm trên giường một ngày, thân mình có điểm không lưu loát, nàng mới vừa một chút giường, ngoài điện gác đêm sơ nhị liền nghe được động tĩnh. Hệ thống, ký chủ, này đại buổi tối, đừng xúc động a. Đường Hân, mặc kệ, ta xem ở Tề Thiên Hữu bên người đợi cũng không phải cái gì hảo biện pháp. Hắn kia chết moi quỷ, xem ta bị như vậy nghiêm trọng nội thương, cũng không chịu nhiều cho ta một viên thuốc viên, càng miễn bàn về sau ở hắn trong tay thảo dược, ta còn là đến khôi phục Ninh An thân phận. Nàng mang lên hệ thống mặt nạ, từ giường phía dưới bắt được tới một kiện y phục dạ hành tròng lên. Ở sơ nhị đẩy cửa mà nhập thời điểm, mũi chân nhẹ điểm, bay ra ngoài cửa sổ. 21 tiểu đệ, ai, người đâu? Sơ nhị bưng một hồ bạch thủy tiến vào, trên giường chăn đã bị nhấc lên, nguyên bản ngủ đến chết trầm người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ nhị sợ tới mức một thất thủ, một hồ thủy toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, ở yên tĩnh đêm chung. Xa xa đều có thể nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang. Đường Hân ngựa quen đường cũ đạp ngói lưu ly, cả người tựa hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, làm bộ nghe không được tẩm điện bên kia truyền đến động tĩnh. Hệ thống, ký chủ, người này liền yểm hộ đều không đánh, là chính mình đoạn tuyệt trở về đường lui a? Thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đường Hân, kỳ thật cũng không khác biệt. Hắn kỳ thật đã sớm biết ta khả nghi, đêm qua ta trộm đi ra ngoài, hắn liền chất vấn đều tình, chỉ là không minh làm ta xuống đài không được, hiện tại ta quang minh chính đại chạy, hắn trong lòng đại khái cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Hệ thống, bất chấp tất cả, Đường Hân, đều chuẩn bị đầu nhập vào địch quân trận doanh, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vì hôn mê khi Châu Vô Cực tiết lộ cho nàng lời nói. Nàng đoán được Bách Lý Dịch ở Tề Trạch Đông Cung, liền không ngừng đốn, phi thân lao đi, ở trong Hoàng Cung chạy trốn nhiều, tránh né chạm gác cũng có kinh nghiệm, tuy rằng nội lực đại suy giảm, nhưng nàng vẫn là thực dễ dàng tìm được rồi Đông Cung nơi. Người nào, liền ở nàng nhảy lên một chỗ điện đình, hướng Đông Cung điện lạc đàn nhìn lại thời điểm, chợt nghe sau lưng một tiếng sắt, vậy mặc dù là âm hiểm tàn nhẫn sát chiêu. Đường Hân nghiêng người chợt lóe, tận khả năng làm chính mình ra chiêu không hề tiếng động. Tại hạ giang hồ đệ nhất khéo tay, gặp qua Bạch Liên sẽ tả hộ pháp đối diện người vừa muốn ra tay. Nghe nói nàng câu này, cả kinh nói không nên lời hoàn chỉnh nói, động tác bỗng nhiên vừa thu lại, ngươi là trong truyền thuyết Ninh An công tử. Đúng là tại hạ, Đường Hân nói được khiêm cung mà ôn hòa. Ta tới. Chỉ vì tìm một cái bằng hữu, mong rằng hành cái phương tiện, hệ thống, ký chủ ngươi vừa rồi tim đập không đúng lắm, kỳ thật ngươi cũng không xác định nàng là Bạch Liên giáo người đi. Đường Hân, không sai, nhưng lấy ta hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, thủ pháp sắc bén, đối nội lực khống chế tinh tế, nhiều vì nữ tử, Tề Trạch cũng học Tề Thiên Hữu, mời chào nhiều như vậy trên giang hồ nhân tài. Chỉ cần thoáng tưởng tượng, trên giang hồ lấy nữ tử nổi danh môn phái tổ chức. Cũng chỉ có Bạch Liên biết, che mặt nữ tử thấy nàng cử chỉ nho nhã lễ độ. Cách nói năng chi gian lộ ra một cổ khiêm tốn quý khí. Nhíu một chút mi, ngươi nếu liếc mắt một cái là có thể đoán chúng ta lai lịch. Nghĩ đến không phải nhân vật bình thường, nhưng theo ta được biết, Ninh An công tử nãi quân tử. Mà phi, đầu trộm đuôi cướp, Đường Hân xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Nàng thật đúng là không biết, chính mình ở trên giang hồ thanh danh, thế nhưng cũng không tệ lắm. Hệ thống, thôi đi ký chủ, ngươi thanh danh chỉ tồn tại với những cái đó điên cuồng nữ nhân khẩu khẩu tương truyền. Biết trên giang hồ nam nhân thấy thế nào ngươi sao? Đường Hân, ta không nghe, thật không dám giấu giếm. Tại hạ không xa ngàn dặm, thậm chí xâm nhập hoàng cung, chỉ vì cấp bằng hữu đưa một kiện đồ vật. Đường Hân hơi hơi gật đầu, chậm rãi rũ xuống mi mắt, từ trong tay áo làm bộ đào đào, rồi lại dừng lại, mặt lộ vẻ do dự, vật ấy thật là chân quý. Nơi này, che mặt nữ tử nghe xong sau, do dự một lát, duỗi tay hướng nàng phía sau một so, nếu là đường xa mà đến khách quý. Liền đi trước uống một ngụm trà ngồi ngồi, ta đi thông báo một tiếng, ý tứ chính là, nàng làm không được chủ. Đường Hân gật gật đầu, cùng nàng hạ nóc nhà, ở một chỗ hoa viên tiểu đạo trung cong tới vòng đi. Che mặt nữ tử vẫn luôn ở phía trước đi, không ra một lời, nàng ở phía sau đi theo, nhẹ nhàng rũ mắt, tuấn mỹ khuôn mặt phác họa ra ý cười, còn chưa tới sao. Che mặt nữ tử nhiều một phân đắc ý, này đường lát đá là công tử đặc chế, ngươi không biết đến, cũng bình thường, lời còn chưa dứt, Đường Hân liền không chút để ý lẩm bẩm, ngũ hành bát quái, diễn biến tự nhiên, thanh long thâm tiềm, thấy đuôi không thấy đầu, này lộ, hắn thon dài, che mặt nữ vừa mới chuẩn bị khoe khoang công tử năng lực. Một câu, đã bị Đường Hân như vậy ngạnh ở trong cổ họng. Ninh An công tử không hổ là Ninh An công tử, liền trận pháp đều nhận thức, nàng nguyên bản đối hắn nói chỉ có 5 phần tin tưởng. Nhưng hiện tại, đó là tin tưởng không nghi ngờ, mà trên thực tế, Đường Hân này đây vì nàng mang lầm đường, mở ra hệ thống bản đồ phân biệt công năng, này liền tương đương với dùng thượng đế thị giác xem mê cung. Không cần một lát, là có thể minh bạch gần nhất lộ nên đi như thế nào. Hệ thống, cố ý trang ích, nhất trí mạng, Đường Hân, đừng nói nàng là chết hồ ly thủ hạ, cho dù chết hồ ly tự mình tới ta trước mặt khoe khoang. Ta cũng muốn chính diện dỗi hắn. Bất chi bất giác, hai người đã muốn chạy tới một chỗ đình trước, ở trong đình bàn đá ngồi người, chính vui vẻ thoải mái chấp khởi một viên bạch cờ, cũng không thèm nhìn tới người tới, nhẹ nhàng rơi xuống một từ. phơ phất gió lạnh phất nổi lên hắn quần áo vạt áo. Ở đêm chung vô cớ có vẻ có chút quạnh quẽ, Châu Vô Cực từ trước đến nay không thích người khác không thỉnh tự đến. Căn bản không bày ra sắc mặt tốt, chỉ là hắn thói quen mang lên ôn hòa mặt nạ, liền tính nội tâm không mừng, cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Chỉ là vô hình trung lộ ra chút xa cách, rũ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, vẫn như cũ là mềm nhẹ từ tính thanh tuyến. Hãy xưng tên ra, hắn nói hắn kêu, chẳng lẽ đây là cái người câm, mới muốn ngươi thế hắn mở miệng. Châu Vô Cực vẫn như cũ đối nàng liếc mắt một cái cũng thiếu phụng. Tinh xảo khuôn mặt làm người nhìn không ra hắn nửa điểm tâm tư. Nhưng hiển nhiên, ở đối hắn quen thuộc vạn phần Đường Hân trong mắt, loại thái độ này, xem như phi thường không chào đón. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta một lần nữa tự giới thiệu một hồi? Đường Hân khóe miệng một xả, nửa ngày không thấy, liền lớn như vậy bài. Châu Vô Cực nghe được quen thuộc thanh âm, thon dài mị hoặc mắt, không thể tưởng tượng nâng lên. Hết chương.